Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhưng mà phản ứng thờ ơ quá mức làm cho hắn ăn phải giấm chua, cảm thấy chính mình không đủ được coi trọng. Nên nếu cô tức giận, có lẽ trong lòng hắn sẽ còn thoải mái. Thượng Hoa Tuấn không nhìn được, hoài nghi sức quyến rũ của chính mình có phải hay không đang dần dần biến mất. Em không thương anh. Cánh tay bên hông phút chốc lại buộc chặt, thể hiện hắn đang bất mãn. Em đương nhiên là yêu nha. Cô không một chút do dự mà trả lời. Liền bởi vì yêu anh nên tin tưởng anh. Không phải là em không để ý, mà là em cảm thấy nếu muốn cùng anh ở một chỗ thì phải tiếp nhận hết thảy của anh. Bởi vì đây là do em lựa chọn, em cam tâm tình nguyện. Nếu chuyện xấu cũng là một phần của anh thì em sẽ thản nhiên nhận nó. Hơn nữa trọng điểm cũng không phải là báo viết là thật hay giả, mà là cảm giác của anh đối với em. Em biết anh yêu em là đủ, còn cái khác thì thuận theo tự nhiên đi. Hắn nhìn sâu cô, trầm mặc không nói. Cô cẩn thận quan sát phản ứng của hắn nói. Như vậy anh có hài lòng không? Nếu hắn không hài lòng, cô cần phải đau đầu, bởi vì cô không hiểu được như thế nào là một nữ nhân ghen. Thượng Hòa Tuấn đột nhiên một tay ôm lấy cô vào trong lòng, giống như đang muốn dung nhập cô vào trong cơ thể. À Tuấn à, em không thở được. Nhưng hắn mặc kệ, bởi vì chính hắn muốn ôm chặt lấy cô. Vừa lòng, quá hoàn mỹ, chín chắn và độ lượng, sự vất vả chăm sóc của cô làm hắn quý trọng gấp đôi. Mặc kệ bên ngoài hoa thơm cỏ dại cỡ nào, mặc kệ mấy cô người mẫu chân dài, chính là không giống hình ảnh của cô sâu thẳm trong tim hắn. Ở trước mặt cô, hắn có thể yên tâm là chính mình mà không cần suy nghĩ nhiều. Mặc kệ xem qua bao nhiêu phong cảnh, chỉ mỗi có cô có thể khiến cho hắn nhìn không biết chán. Chỉ cần ôm cô, chôn mặt ở gáy của cô, liền cảm thấy thực là hạnh phúc. A Tuấn à, em là một tên đại ngốc, dễ dàng khi dễ như vậy sẽ hay bị người ta bắt nạt đấy. Nếu bị anh bắt nạt thì em đành chịu thôi. Bất quá em một chút cũng không lo lắng, bởi vì anh sẽ thật sự không khi dễ em đâu. Dùng nhàn của anh Tuấn nhấc lên khỏi tay cô, rồi dương mi cất tiếng hỏi. Nói như thế là thế nào? Bởi vì người nguyện ý cho anh khi dễ mấy ai trong sạch, anh nói có phải hay không? Cô ánh mắt bướng bỉnh, trong lời nói có ý trêu chọc. Hắn nghe được có hương vị trêu chọc của cô. Nữ nhân này chẳng những không ăn giấm mà còn cố ý cười nhạo hắn, coi hắn là ngượng được hay sao? Chỉ tiếc anh thích khi dễ em. Em đời này chạy không thoát khỏi lòng bàn tay anh đâu. Cô thét chói tai, bởi vì hắn đột nhiên củ cô. Ông trời ơi, cô sợ nhất là bị củ nha. Đừng đùa mà, A Tuấn à, ướt hết quần áo rồi. Rất đơn giản, cởi ra là được mà. Từ trong phòng bếp kéo dài đến phòng ngủ, châm lên dục hỏa đốt từ đầu tới chân. Cô không kể tự tuyệt hắn cầu hoan, bởi vì hắn như vậy là đáng yêu, khôi hài. Bù lại sự bị động của cô, làm cho quy luật cuộc sống hơi cứng nhắc của cô có phần sặc sỡ hơn. Nếu hắn muốn chơi đùa thì cô chỉ có thể phục tùng theo mà thôi. Có đôi khi cô xấu hổ, cảm thấy hai người tự hồ rất miệt mài. Nam nhân này hết lần này tới lần khác, không chỉ kỹ xảo giỏi, thái độ phục vụ tốt, luôn đem cô dụ dỗ kìm lòng công đậu, cuối cùng thần phục cho hắn bá đạo, hắn thâm tình. Cô cảm thấy thật là hạnh phúc, có thể được hắn yêu là may mắn. Nếu cứ như đi mấy tin tức trên tạp chí lá cải thì thực sự sẽ bị u mê. À Tuấn à? Sao? Anh đối với em thật là tốt. Biết là tốt rồi, phải biết cảm ơn nghe không? Người bị đặt dưới thân bật cười ra tiếng. Đây là hắn nha. Ngoài mặt là đại nam nhân, bên trong lại ôn nhu dịu dàng. Cô có thể nào không tuân theo không? Cô không hề dùng ngôn ngữ mà dùng hành động thực tế, hoàn toàn biểu hiện ra chính mình cảm ơn đến cỡ nào. Những ngày chơi đùa vui vẻ trôi nhanh qua như thoi đưa. 3 ngày này Thượng Hoa Tuấn vì chụp ảnh bìa tạp chí cùng đoàn chụp bay tới châu Âu lấy cảnh, cho nên cô chỉ có thể một mình ôm gối đầu độc miên. Tan tầm về đến nhà, bởi vì chỉ có một mình cho nên đơn giản nấu bánh sủi cảo thay cơm. Tắm rửa xong ngồi ở trong phòng khách xem tin tức, bất tri bất giác cô ngủ tiếp đi. Lúc này thì tiếng chuông cửa vang lên đánh thức cô. Lúc này còn ai đến nữa chứ? Cô đứng lên nhìn qua lỗ hổng trên cửa, là một nữ nhân mặt lạ hoắc cô chưa từng thấy qua. Xin hỏi tìm ai ạ? Cô mở ra một cánh cửa nghi ngoặc hỏi, lại cảm thấy có một chút quen quen. Cô đánh giá đối phương, đồng thời đối phương cũng đánh giá cô. Cô tử xa lạ, mặc thời trang. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net